Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa của tác giả Trentin. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 23. Võ tướng Vô Địch ra mắt thuận lợi vì được Triệu Quả Duy làm cố vấn, nên ngay trong hôm ra mắt, lượng tải về và đăng ký chơi cao hơn dự tính rất nhiều. Tuy không lọt vào những vị trí đầu của bảng xếp hạng trò chơi như công ty Cát Lực, nhưng đối với một công ty vừa khởi nghiệp mà nói, đã là giỏi lắm rồi. Hơn nữa, có một số việc đáng vui là Võ tướng Vô Địch được đánh giá cao, nhất là trong chuyên mục về chủ đề lịch sử trên diễn đàn Baidu. Điểm bị phê bình duy nhất là nội dung trò chơi quá ít. Rất nhiều người chơi đã hoàn thành hết tất cả các nhiệm vụ trong vòng một ngày. Chu Vận nhìn thoáng qua phản hồi từ phía người dùng, nỗi thấp thỏm trong lòng tạm thời lắng xuống. Cô và Triệu Đằng lại tiếp tục viết tiếp nội dung trò chơi. Còn Trương Phóng, trên danh nghĩa là giám đốc điều hành, rốt cuộc đã có việc làm. Ngày ngày hí hửng ôm máy tính, làm tăng lượt thích ảo. Lúc nhận được số tiền đầu tiên nạp vào trò chơi, Trương Phóng đã mừng rơi nước mắt. Cảm động quá đi mất. Mẹ ơi, cảm động quá đi. Trương Phóng ôm Triệu Đằng khóc nức nở. Đây là khoản thu đầu tiên từ lúc công ty thành lập cho đến nay đấy. Triệu Đằng đẩy phát Trương Phóng ra. Giữ mặt mũi đi cha nội, số tiền ấy chẳng đủ mua tô mì cay 10 đồng cho no bụng nữa kìa. Tôi mặc kệ, đây là khoản thu đầu tiên, là khoản thu đầu tiên đấy. Trương Phóng ôm Triệu Đằng gào thét, đến nỗi cuối cùng Triệu Đằng cũng bị anh ta chọc cười. Đúng vậy, thời buổi hiện nay 10 đồng chẳng làm được cái gì. Nhưng số tiền này chính là một minh chứng để chứng minh cho công ty đã bắt đầu phát triển. Đồng Tư Dương chễm chệ ngồi trên chiếc ghế ra, vừa cười nhìn cảnh tượng công ty huyên náo, vừa nói với Chu Vận. Được rồi, cô có thể thành công rút lui nhưng chức tổ trưởng dự án lại cho đàn ông làm đi. Chu Vận thầm mắng một chữ cút. Đồng Tư Dương lập tức chỉ cô. Cô dám mắng ông chủ, còn muốn đi làm nữa không hả? Chu Vận không thèm để ý đến ông, Đồng Tư Dương quay đầu lại nói với Lý Tuần. Vừa nãy cô ta mắng tôi ở trong lòng, cậu có nghe thấy không? Lý Tuần đang xem sách, không buồn ngẩng đầu lên nói. Cô ấy còn dùng ánh mắt mắng ông được nữa đấy, lần sau ông chịu khó quan sát nhiều một chút. Đồng Tư Dương cười lạnh. Có bản lĩnh thì mắng thẳng vào mặt tôi này. Chu Vận vứt sắp giấy tờ đi, cứu Triệu Đằng thoát khỏi độc thủ của Trương Phóng. Đi, ăn trưa nào, tôi mời. Chu Vận lôi Triệu Đằng ra cửa, Đồng Tư Dương lẩm bẩm. Còn giận dỗi á, đúng là ngang ngạnh. Cũng vào giờ cơm trưa, khác với không khí sôi nổi ở công ty Phi Dương, ở trung tâm thương mại cách khu văn phòng khởi nghiệp 10 dặm, tòa nhà văn phòng của Cát Lực vô cùng yên tĩnh. Sáng nay cấp lãnh đạo họp lại tăng thêm lượng công việc, vì chiều phải họp tiếp nên mọi người đều ăn ý lùi giờ nghỉ trưa lại nửa tiếng. Trong văn phòng giám đốc, Vương Khoa chịu trách nhiệm quản lý các dự án báo cáo tình hình với Phương Chí Tịnh. Lúc trước sau khi hội nghị Internet kết thúc, Phương Chí Tịnh đã sắp xếp nhiệm vụ cho anh ta, bảo anh ta dành thời gian theo dõi một công ty. Vương Khoa cho rằng đó là đối thủ cạnh tranh. Nhưng sau khi điều tra thì phát hiện nó chỉ là một công ty nhỏ, không có danh tiếng gì. Từ lúc thành lập cho đến nay chưa hề ra mắt sản phẩm nào nên cũng không để ý lắm. Gần đây cấp dưới đề cử với anh một trò chơi thuộc thể loại sách lịch sử, nghe nói khá hay. Tuy nội dung còn hạn chế nhưng thiết kế rất chi tiết. Vương Khoa tải về xem thử mới phát hiện đó là sản phẩm của công ty nhỏ mà trước kia Phương Chí Tịnh nói đến. Vương Khoa ngẩng đầu, Phương Chí Tịnh vẫn còn đang vô cùng tập trung chơi thử trò chơi này. Hơn nửa tiếng sau, bụng Vương Khoa đói đến kêu ừng ực. Phương Chí Tịnh mới từ từ cất lời. Cậu cảm thấy trò chơi này thế nào? Vương Khoa đáp. Đối với một công ty nhỏ mới thành lập, có thể gọi là tương đối khá. Còn đối với công ty khác thì sao? Phương Chí Tịnh hỏi. Vương Khoa suy nghĩ chốc lát mới nói. Nội dung không tệ, chỉ là hơi khác với thị hiếu đại chúng hiện nay, chỉ gây được tiếng tăm chứ không kiếm ra tiền. Phương Chí Tịnh không khỏi bật cười, vô cùng thích câu nói này. Vương Khoa tiếp tục nhận xét. Ưu điểm là nội dung thật sự được thiết kế rất tỉ mỉ, nhất là tình tiết khá khéo léo, khiến người chơi có cảm giác như mình chính là nhân vật trong trò chơi. Điều đó chứng tỏ họ có sự nghiên cứu về mặt tình tiết và nội dung. Nghe nói họ còn mời Triệu Quả Duy làm cố vấn. Có điều đây cũng là con dao hai lưỡi, vô tình tạo ra một khó khăn đối với họ. Những người chơi chỉ thích ăn sẵn và lười động não chắc chắn không nạp tiền vào trò này. Còn những người chơi chịu động não thì chi tiền rất chắc chắn. Cho nên trò chơi này của họ chỉ tốn công sức mà không thu lại được gì. Phương Chí Tịnh cười khỉ. Những đánh giá của cậu rất chính xác. Lúc này Cao Kiến Hồng đi vào, Vương Khoa vội vàng chào. Cao Tổng. Cao Kiến Hồng gật đầu. Phương Chí Tịnh đưa điện thoại di động cho Cao Kiến Hồng rồi nói với Vương Khoa. Vậy cậu phải biết cải biên thế nào rồi chứ? Vương Khoa sửng sốt. Phương Tổng định... Dự án này do cậu chịu trách nhiệm, tên gì thì tự bọn cậu quyết định, phải cùng thể loại và bối cảnh. Nhưng độ khó trong trò chơi phải giảm đi một chút, tăng nhiều hoạt động lên. Vương Khoa nhận được nhiệm vụ bất ngờ, trong chốc lát không phản ứng kịp. Phương Chí Tịnh thấy anh ta ngơ ngác, liền an ủi. Đừng lo, không cần cậu tốn nhiều công sức vào đâu, cứ khai thác dựa theo những gì nó đang có sẵn là được. Tôi không yêu cầu dự án này thu được thành quả to tát gì, chỉ muốn cậu giành được người chơi của trò võ tướng vô địch thôi. Điều này không thành vấn đề, họ hoàn toàn không thể nào so sánh được với nền tảng ưu thế của chúng ta. Vương Khoa đáp. Vương Khoa vừa nói, vừa không ngừng kêu khổ trong lòng. Hiện nay trong tay anh ta đã có hai dự án, bây giờ lại thêm một cái nữa, e rằng phải tăng ca suốt nửa năm tới đây. À đúng rồi, Phương Chí Tịnh lại nghĩ đến gì đó, dặn dò Vương Khoa. Thuê người làm hạ điểm đánh giá trên mạng của họ xuống cho tôi muốn điểm trung bình của họ phải dưới 6 trong vòng 1 tuần lễ. Vương Khoa đáp, chuyện này rất đơn giản, trò chơi của họ vốn chỉ có một lượng người chơi nhỏ, mà phần lớn đều là do Triệu Quả Duy đề cử. Triệu Quả Duy? Đúng rồi, cậu nhắc tôi mới nhớ. Phương Chí Tịnh bổ sung với Phương Khoa. Cho người vào trang bà ta quấy rối đi, thuê mấy trang báo mạng đưa tin nói là... Hắn gãi mũi, tập trung suy nghĩ. Nói là giáo sư già đánh mất phẩm chất, khuất phục dưới sự cám dỗ của đồng tiền, đại diện quảng cáo cho trò chơi. Tựa đề là vậy, còn nội dung thì các cậu tự chém. Đăng lên trang web game, trang cá nhân của bà ta và diễn đàn ở trường đại học cho tôi. Vương Khoa gật đầu, ghi nhớ từng câu một. Cao Kiến Hồng đang cầm lấy điện thoại chơi thử, hờ hững nói. Triệu Quả Duy sắp 60 tuổi rồi đấy. Vậy thì sao? Phương Chí Tịnh cười gằn. Già rồi, không lo nghiên cứu học thuật mà xôn xôn chõ mũi vào chuyện của đám trẻ, tự rước tiếng thối, còn trách được ai? Có điều cũng thật sự khiến mọi người bất ngờ, không ngờ bản chất của dân trí thức lại yếu đuối như vậy. Vì vài đồng tiền mà khom lưng. Sớm biết như vậy, chúng ta cũng nhờ bà ta quảng cáo. Cao Kiến Hồng nói, cái công ty bèo bọt kia lấy đâu ra tiền, chắc là do tình cảm thầy trò thôi. Chồng của Triệu Quả Duy là giáo sư ngành công nghệ trường tôi. Phương Chí Tịnh nói, cậu có mối quan hệ tốt thế, sao không nhờ vả từ sớm hả? Cao Kiến Hồng điềm nhiên trả lời hắn. Trước khi trò võ tướng vô địch này xuất hiện, cậu cũng đâu định làm trò chơi thời chiến quốc chứ? Phương Chí Tịnh hừ lạnh, nói với Vương Khoa. Cứ thuê người chửi rủa cho tôi, mắng cho bẽ mặt càng tốt. Cái loại người cổ lỗ này chú trọng nhất là danh tiếng. Mắng bà ta không chết thì cũng khiến bà ta chảy ra chóc vậy. Hắn nói xong nhìn về phía Cao Kiến Hồng, châm chọc hỏi. Cao Tổng có ý kiến gì không? Cao Kiến Hồng đặt điện thoại xuống. Tùy cậu. Phương Chí Tịnh quay đầu lại, hỏi Vương già. Cần bao nhiêu thời gian mới thực hiện xong dự án? Vương Khoa đáp. Nếu chỉ thay đổi bề ngoài thì sửa lại đồ họa là xong. Công ty chúng ta đã làm trò chơi về Tam Quốc. Khoác bối cảnh chiến quốc thay cho trò chơi đó là được. 2 tháng ạ. Cho cậu nửa tháng là phải làm xong cho tôi. Phương Chí Tịnh nói. Vương Khoa thầm than khổ trong lòng. Phương Chí Tịnh nói thêm, trong vòng nửa tháng phải tìm được bên quảng cáo lót đường cho tốt trước, phải làm cho rình rang vào. Vương Khoa nhận dự án mới, mau chóng quay về tập hợp các thành viên trong nhóm tổ chức họp. Phương Chí Tịnh ngồi dựa vào ghế, tinh thần sảng khoái. công ty Cát Lực năng suất kinh người, chưa tới một tuần đã kéo điểm đánh giá của võ tướng vô địch ở các diễn đàn xuống cực thấp. Trương Phóng thấy điểm bị tụt, bèn tự nguyện tăng ca một cách hiếm có, muốn kéo số điểm trở lại. Đáng tiếc, khả năng của một người quá yếu, hai tay sao địch nổi bốn tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn điểm số trượt dài. Anh giận đến mức nghẹt thở. Ai, rốt cuộc là ai, rảnh rỗi không có việc gì làm nên hãm hại chúng ta à? Công ty bé tẹo của chúng ta chọc phải ai chứ hả? Chu Vận nhìn điểm số bị tụt xuống một cách ác ý rõ ràng, trong lòng hiểu rõ đó là kiệt tác của ai rồi. Để phòng ngừa nhiễu loạn lòng quân, cô không nhắc đến chuyện công ty Cát Lực với nhóm Trương Phóng, chỉ trấn an Trương Phóng đang hoang mang. Làm tốt việc của mình là được, đừng quan tâm đến chuyện này nữa. Trương Phóng vỗ ngực liên tục. Tôi không nhịn được mà. Chu Vận nhìn về phía Lý Tuân, lần này anh không đọc sách mà đang viết gì đó trên giấy, tập trung tinh thần cao độ, hoàn toàn không màng đến chuyện võ tướng vô địch. Chu Vận bị tinh thần của anh ảnh hưởng, buộc mình phải bình tĩnh lại. Nhưng sự ép buộc này lại nhanh chóng mất đi hiệu lực. Sau đó không lâu, công ty Cát Lực đã phát tán bài viết bôi nhọ giáo sư Triệu Quả Duy trên khắp các diễn đàn và mạng xã hội. Nhóm quần chúng chỉ biết lơ mơ về sự việc, rối rít nhận xét thói đời bạc bẽo, giáo sư cũng vì tiền bán mạng. Còn có người nói, nhà giáo vốn chẳng phải loại tốt đẹp gì, đều đạo đức giả cả thôi. Mà rất nhiều người hâm mộ của Triệu Quả Duy cũng bày tỏ sự thất vọng với chuyện bà làm cố vấn cho trò chơi lịch sử. Người lịch sự thì phê bình vài câu, người cảm tính thì chửi mắng không thương tiếc. Lần này, Chu Vận không thể nào thờ ơ được nữa, nhưng Lý Tuân vẫn như trước, chỉ chú tâm xem sách và làm việc của mình, hoàn toàn phớt lờ chuyện này. Chu Vận tìm anh nói chuyện, hỏi anh nên làm gì bây giờ. Lý Tuân hỏi ngược lại. Lúc trước em đã an ủi Trương Phóng thế nào? Làm tốt việc của mình là được, không cần quan tâm đến chuyện này nữa. Đương nhiên Chu Vận nhớ rõ mình đã nói gì, nhưng lần này liên quan đến Triệu Quả Duy, cô nhớ đến vị giáo sư hiền hậu thân thiện kia, lại nhớ đến những bài viết trên mạng, câu mày nói, mức độ này được coi là phỉ báng rồi đấy. Lý Tuân nói, mấy bài viết dở hơi này đâu đâu cũng có. Chu Vận im lặng. Lý Tuân ngước mắt, thấy khóe miệng bên trái của Chu Vận nổi vài nốt mụn do nóng. Anh đặt bút xuống, nói mát với cô. Ngày ngày em lo lắng chuyện nọ chuyện kia, sao không lo lắng cho tôi đây này? Chu Vận nhìn về phía anh, thản nhiên nói, anh mình đồng ra sát, còn cần người khác lo lắng à? Lý Tuân bình thản nói, em mua ít đồ, đến thăm Triệu Quả Duy đi. Anh không đi à? Tôi đi cũng được, nhưng dáng vẻ của tôi bẩm sinh, trông không có thành ý. Ồ, hóa ra anh cũng biết. Lý Tuân lấy một tấm thẻ trong túi ra, Chu Vận nhíu mày. Anh lấy tiền ở đâu? Lý Tuân tuyệt đối không bao giờ đòi tiền Phó Nhất Trác. Tiền lương của anh dùng để mua hết thiết bị rồi. Lý Tuân đáp, vẫn phải có chút tiền chứ. Không cần, em đi xin Đồng Tư Dương. Lý Tuân đặt thẻ lên bàn rồi lại vùi đầu đọc sách tiếp, thản nhiên nói. Cầm đi, chọn cái đắt tiền mà mua coi như là một phần tâm ý của tôi. Chu Vận chậm chậm cầm lấy thẻ hỏi. Mật khẩu. 6 số 8. Chương 24. Quá trình xin lỗi Triệu Quả Duy diễn ra nhanh hơn Chu Vận nghĩ nhiều. Những tin đồn trên mạng dường như không hề ảnh hưởng gì đến vị giáo sư này. Triệu Quả Duy nói với cô. Em phải học ý chí kiên định của Lý Tuân đi. Giáo sư. Triệu Quả Duy nói tiếp. Em cứ để mọi chuyện trong lòng, kết quả cuối cùng chẳng có chuyện nào thông suốt. Dạ, em không ngờ bọn họ có thể làm chuyện như vậy. Cô đã từng này tuổi rồi, có yêu ma quỷ quái gì mà chưa thấy. Năm xưa, sức chiến đấu của cô mạnh hơn chúng không biết bao nhiêu lần. Nếu cô đã giúp bọn em, thì đương nhiên đã chuẩn bị tinh thần hứng búa xìu dư luận. Em không phải sợ, cứ làm việc cho tốt, thời gian sẽ tự dẹp yên tất cả. Ông nhà cô nói đúng, số bọn em cũng vất vả, nhất là em đấy, phải kiên cường lên mới được. Nghe lời Triệu Quả Duy nói, mấy nốt mụn bên mép Chu Vận dần dần lặn đi. Dưới những lượt công kích của Phương Chí Tịnh, võ tướng vô địch bị ảnh hưởng rất lớn, Bất kể là số lượng đăng ký chơi hay là lượng lượt tải về đều bị giảm sút đáng kể. Không khí sôi nổi lúc trò chơi vừa phát hành của công ty Phi Dương đã yếu đi rất nhiều. Người khiến Chu Vận cảm nhận rõ rệt nhất không phải là Trương Phóng hàng ngày kêu gào, mà là Triệu Đằng ủ rũ lười nhác kia. Tuy Triệu Đằng không ngày ngày oán trách như Trương Phóng, nhưng cách bày tỏ cảm xúc của lập trình viên rất độc đáo. Chu Vận đọc được nó qua từng dòng lệnh anh viết. Sau nhiều lần suy tư, cô quyết định làm công tác tư tưởng với Triệu Đằng. Hôm ấy Triệu Đằng ra cầu thang thoát hiểm hút thuốc lá, Chu Vận vội vàng đi theo. Triệu Đằng thấy cô, còn hỏi đùa. Sao đây, cô cũng phiền não, định học thuốc à? Chu Vận nói, lúc tôi biết hút thuốc, cậu vẫn còn học tiểu học đấy. Triệu Đằng sửng sốt, đánh giá Chu Vận một lượt, tặc lưỡi chậc chậc. Giấu kỹ nhỉ, không phải cô còn xăm mình chứ? Cái đó thì không. Cai thuốc rồi hả? Ừ. Tại sao? Muốn sống lâu một chút. Triệu Đằng cười khì rồi tiếp tục hút thuốc. Chu Vận tựa vào tường bên cạnh anh nói, gần đây chất lượng lập trình của cậu đã bị giảm quá nhiều rồi đấy. Triệu Đằng khó xử. Đã ra khỏi văn phòng rồi, cô có thể đừng nhắc đến công việc có được không hả? Vậy tôi chờ cậu hút thuốc xong rồi nói tiếp. Triệu Đằng giở trò không thành công, cuối cùng bỏ điếu thuốc xuống, ra vẻ mặc cho cô giày xéo. Chu Vận bị anh chọc cười. Sốc lại tinh thần đi. Triệu Đằng uể oải. Sốc lại tinh thần có lợi ích gì đâu, cô cũng thấy tình trạng hiện nay rồi đấy. Anh ta liếc về phía Chu Vận. Cô biết công ty nào đang ngáng chân chúng ta không? Chu Vận hỏi. Công ty nào? Cát Lực. Sao cậu biết? Tôi có bạn làm bên Cát Lực, cậu ấy tiết lộ với tôi. Tiết lộ cái gì? Triệu Đằng hít sâu vào, gần từng chữ. Tiết lộ họ đã họp xong, quyết định làm trò chơi cùng thể loại, tháng sau phát hành. Anh dựa vào cửa sổ hừ lạnh. Bây giờ mới chỉ đang trong giai đoạn lót đường trước thôi, nếu không cô cho rằng sao họ lại rảnh đến mức vứt tiền vào những thứ này làm gì? Nói xong, liền ném màu thuốc lá xuống đất. Nền tảng của họ thế nào, tài nguyên ra sao, ai ai cũng biết. Đám nhân viên trong công ty họ chỉ tùy tiện đăng ký thôi là lượng người chơi đã đè bẹp chúng ta rồi, còn làm cái quái gì nữa? Nói một hồi Triệu Đằng nhận ra tâm trạng mình hơi quá khích, liền đưa tay quạt gió. Chu Vận thì vẫn im lặng, Triệu Đằng thấy không khí gượng gạo, khẽ nói. Tôi vào trước đây. Triệu Đằng. Lúc anh sắp bỏ đi, Chu Vận gọi lại. Triệu Đằng cho là Chu Vận muốn chút bầu tâm sự nên dằn lòng ở lại. Không ngờ Chu Vận lại nói, tôi không nói những đạo lý lớn lao vô ích kia với cậu làm gì, tôi sẽ nói sự thật với cậu. Một lời mở đầu khá bất ngờ, Triệu Đằng khó hiểu nói, nói thật cái gì? Chu Vận nói, tôi có thù riêng với công ty đó. Gì cơ? Chu Vận dừng lại chốc lát mới nói, nói cho chính xác, phải là tôi và Lý Tuân, bọn tôi có thù riêng với công ty đó. Triệu Đằng nhất thời không phản ứng kịp. Công ty đó là công ty nào? Cát Lực. Thù riêng á? Đúng. Triệu Đằng nhìn cô một cách lạ lùng. Chu Vận kể lại cho anh nghe với giọng bình tĩnh. Một trong hai tên chóp bu của công ty Cát Lực là bạn học thời đại học của tôi và Lý Tuân. Bọn tôi từng cùng nhau gây dựng sự nghiệp là công ty khoa học công nghệ Cát Lực. Khi ấy, Lý Tuân là đầu não. Nhưng lúc vừa khởi nghiệp, anh ấy xảy ra chuyện. Cậu cũng biết đấy, anh ấy vào tù, mà nguyên nhân anh ấy đi tù chính là đánh chột một con mắt tên chủ còn lại của Cát Lực. Triệu Đằng há hốc mồm. Chu Vận nói, không phải cậu luôn tò mò sao tôi lại đến làm ở công ty này sao? Sau khi Lý Tuân ra tù, ma xui quỷ khiến thế nào lại chọn nơi này là điểm khởi đầu. Còn tôi luôn đứng về phía anh ấy, chính là vậy đấy. Triệu Đằng vẫn ngơ ngác, Chu Vận nhìn thẳng vào anh. Tôi kể những chuyện này là muốn nói cho cậu biết, bọn tôi tuyệt đối không bao giờ bỏ cuộc. Rốt cuộc miệng Triệu Đằng hơi khép lại, Chu Vận nói. Bọn họ chèn ép hay bôi nhọ gì cũng được, cho dù dự án này thật sự rơi vào đường cùng, bọn tôi sẽ tiếp tục làm một cái khác và sẽ vẫn dốc hết sức mình có. Đến khi nào thắng thì mới thôi, không thành công sẽ không dừng được. Nội dung câu chuyện của Chu Vận vô cùng chấn động như sóng biển cuồn cuộn tuôn trào. nhưng giọng điệu trước sau vẫn hoàn toàn bình tĩnh. Triệu Đằng nghẹn lời chân chối hồi lâu mới tìm lại được giọng của mình. Cô đợi chút đã, cô cho tôi chút thời gian, bây giờ tôi hơi rối. Anh che miệng, nhanh chóng tiêu hóa những lời nói khi nãy của cô, nhìn chằm chằm mặt đất lẩm bẩm. Không đúng, hai ông chủ của Cát Lực, một người họ Cao, một người họ Phương, tôi không nghe nói có ai bị chột mắt cả. Là tên họ Phương, hắn sĩ diện nên đã bưng kín miệng truyền thông, mà chuyện như vậy không nói ra ngoài là bình thường thôi. Triệu Đằng lại hỏi, vậy sao Lý Tuân lại đánh hắn? Chu Vận không trả lời. Đây là chuyện riêng của Lý Tuân, tôi không thể nói, cậu cứ hiểu có thủ oán là được rồi. Triệu Đằng thở dài nói, tôi nghe Trương Phóng nói Lý Tuân đi tù 6 năm, đã lâu như vậy mà hai người còn canh cánh trong lòng. Xem ra thủ oán không nhỏ đây. Chu Vận khẽ cười. Đúng đấy. Đây cũng là chỗ Chu Vận cảm thấy châm chọc. Mọi người đều nói thời gian sẽ làm phai mờ tất cả, nhưng đã nhiều năm trôi qua, nỗi đau do tình yêu mang đến đều đã bị mài mòn gần hết, nhưng dư vị của cơn hận thì vẫn kéo dài không dứt. Giống như rượu lâu năm, càng ngửi càng say. Trông thì vẫn không có gì khác thường, nhưng chỉ thoáng ngửi thôi đã ngấm vào tận đáy lòng. Chu Vận cũng hiểu, tất cả chứng tỏ họ không phải người có lòng khoan dung và luôn chấp nhận. Thỉnh thoảng họ sẽ tự hỏi tại sao anh lại như vậy, tại sao tôi lại như vậy. Nhưng hỏi xong vẫn không có đáp án, lại không hề do dự nhảy vào, vẫy vùng trong bể khổ. Có điều... Triệu Đằng đã tỉnh táo lại. Cô nói Lý Tuân làm đầu não công ty lúc trước các người khởi nghiệp à? Đúng. Là cái gã Lý Tuân ăn không ngồi rồi ở công ty mình đó hả? Không sai, chính là anh. Nhưng Chu Vận không thích cách người khác gọi anh như thế, bèn nói với Triệu Đằng, anh ấy không giống như các người nghĩ đâu. Triệu Đằng cũng đồng ý điểm này. Quả thật là cũng không đúng lắm, nếu chỉ là kẻ ăn không ngồi rồi thì cái tính quái gở đó có vẻ quá đáng rồi. Anh nhìn Chu Vận lại bổ sung, hơn nữa cô còn vô cùng nghe lời anh ta, giống như là tuân hành mệnh lệnh vậy. Chu Vận vờ như không nghe thấy câu này. Đúng rồi, vậy bây giờ Cát Lực đè đầu chúng ta cũng là vì... Đúng, là vì tôi và Lý Tuân. Chu Vận có chút áy náy. Việc này tôi phải xin lỗi mọi người, bọn tôi đã che giấu rất nhiều việc. Vốn tôi cho rằng ít nhất một năm sau mới có động tĩnh. Không ngờ bọn họ lại để ý đến chúng ta sớm như vậy. Chuyện này đã ảnh hưởng đến công ty, tôi sẽ lựa lời nói rõ với đồng tổng. Ngay từ ngày đầu tiên hai người đến làm là tôi đã cảm thấy kỳ kỳ rồi, thì ra là có nguyên nhân. Triệu Đằng tổng kết, vậy là sau này chúng ta vẫn phải lấy trứng chọi đá thế sao? Chu Vận trầm ngâm chốc lát rồi khẽ nói, nếu phải thì sao? Triệu Đằng nhìn vẻ mặt nặng nề của cô, anh phì cười. Phải thì phải, còn làm sao được? Dù sao cũng đã là cùng hội cùng thuyền, cùng lắm là cả đám cùng nhau cạp đất thôi. Lúc trước nếu hai người không đến, thì chúng tôi cũng chỉ chống đỡ được tối đa là 1-2 năm nữa. Đã cùi rồi, còn sợ gì lỡ? Chúng tôi còn gì để mất đâu, cũng sắp sửa sạt nghiệp đến nơi rồi. Triệu Đằng lại lấy ra một điếu thuốc. Biết lý do là tốt rồi, địch tối, ta sáng, khó chịu chết đi được. Tuy còn vô số chuyện phiền phức cần giải quyết, nhưng nghe Triệu Đằng nói thế, Chu Vận thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được, giơ tay vuốt đầu anh. Ôi trời, làm cái gì thế? Xem tôi là con nít à? Triệu Đằng rụt cổ lại. Thì cậu chính là con nít mà. Cô khoác vai Triệu Đằng. Còn nữa, có thể là cậu sẽ không tin lời nói của tôi bây giờ cho lắm, nhưng công ty Cát Lực không thể được coi là đá tảng đâu. Triệu Đằng liếc nhìn cô đầy nghi ngờ, Chu Vận kéo anh đến gần, ra vẻ thần bí nói. Đá tảng thật sự là ở bên phía chúng ta kìa. Trong lúc Triệu Đằng cố giải nghĩa câu nói này, Chu Vận đã buông anh ra và cổ vũ. Phấn chấn lên nào. Cô nói xong, liền quay người đi vào, Triệu Đằng gọi với theo. Này, Chu Vận quay đầu lại. Tôi hỏi cô một câu cuối đã. Nói đi. Cô và cái gã dỗi việc kia chia tay lúc nào? Câu hỏi này khó xử và sắc bén gấp vạn lần vấn đề dự án. Chu Vận không biết trả lời thế nào, nói quanh co một hồi, rốt cuộc né tránh. Dỗ dành được Triệu Đằng xem như là hoàn thành nhiệm vụ hàng đầu. Lúc Chu Vận chuẩn bị toàn tâm vùi đầu vào công việc kế tiếp thì có một chuyện khiến tâm trạng cô suy sụp lần nữa. Thật ra cũng không phải là chuyện gì lớn, chẳng qua là gặp phải kẻ ghê tởm thôi. Cô vô tình gặp phải Phương Chí Tịnh ở trung tâm thương mại. Nói cho đúng là cả đám Phương Chí Tịnh gồm hai nhân viên công ty hắn và cô vợ Ngô Chân của Cao Kiến Hồng. Xem tình hình là Ngô Chân đến tham gia buổi lễ ở trung tâm thương mại quảng cáo trò chơi bảy nước tranh bá mới của Cát Lực. Phương Chí Tịnh thay mặt ban lãnh đạo đến phát biểu. Chu Vận chỉ nhìn lướt qua tấm poster khổng lồ treo theo góc nhìn của người chơi từ tường thành cổ, trông ra cảnh khói thuốc mù mịt đã thấy buồn nôn rồi. Cô sải bước định nhanh chóng rời đi, không muốn ở lại thêm một giây nào nữa. Thế nhưng lại bị Phương Chí Tịnh nhìn thấy. Chu Vận, Phương Chí Tịnh gọi cô. Chu Vận vừa nghe giọng của Phương Chí Tịnh liền thấy tởm lợm theo phản xạ. Cô quay đầu, Phương Chí Tịnh cười nói, trùng hợp quá, cậu cũng đến đây à? Chu Vận nhìn hắn, có việc gì không? Bạn học cũ đã lâu không gặp, không muốn trò chuyện với nhau chút sao? Chu Vận lười giữ vẻ thân thiện giả tạo. Hai chúng ta không có gì để nói cả. Phương Chí Tịnh lại nói, cậu biết bảng thử nghiệm trò chơi bảy nước tranh bá được chấm bao nhiêu điểm không? Chu Vận quay đầu đi, Phương Chí Tịnh thong thả nói, biết bọn tôi đã chi bao nhiêu tiền cho quảng cáo không? Chu Vận dừng bước, quay đầu lại. Như vậy mà cũng gọi là quảng cáo à? Phương Chí Tịnh nhún vai. Vậy cậu cảm thấy thế nào mới là quảng cáo hả? Có hiệu quả thì là quảng cáo rồi. Chu Vận nhìn hắn. Ai là người lập kế hoạch cho phương án quảng cáo của các người? Phương Chí Tịnh cười nói. Cậu định hỏi cái gì? Chu Vận im lặng. Phương Chí Tịnh nói tiếp. Muốn hỏi Cao Kiến Hồng có tham dự hay không chứ gì? Cậu ta không chỉ tham dự mà còn chịu trách nhiệm trực tiếp về chuyện của Triệu Quả Duy. Nếu không làm sao đào ra được nhiều bí mật trong nghề như vậy? Không phải cậu ta giỏi về khoản này nhất sao? Chu Vận hối hận vì mình đã hỏi. Phương Chí Tịnh đi đến trước mặt cô, bọn họ đã trở mặt nhiều năm. Nhưng hôm nay chỉ có một mình họ đối mặt với nhau, rốt cuộc hắn cũng lười giả bộ. Trò chơi gần đây của bọn cậu thế nào, có phải tiếng tăm đã rơi xuống nghìn trượng không? À không phải, vốn cái trò đó cũng không bò lên được đến độ cao nghìn trượng. Phương Chí Tịnh không hề cao, nhưng vẫn ra vẻ miệt thị như kẻ cả trước mặt Chu Vận. Cậu biết điểm khác biệt lớn nhất giữa hai sản phẩm của chúng ta ở đâu không? Phương Chí Tịnh nhìn xoáy vào Chu Vận, mắt trái thì vô cảm, nhưng mắt phải lại hung ác sắc bén. Của bọn cậu chỉ được một vài người yêu thích, nhưng của chúng tôi thì được mọi người quan tâm. Chút tiếng tăm còn con của bọn cậu, một khi đã bị lung lay thì sẽ sụp đổ. Nhưng của chúng tôi thì vẫn có thể hái ra tiền. Dựa trên cơ sở này, chỉ cần chúng tôi làm vài động tác nho nhỏ đánh vào phương diện danh tiếng. Hắn vỗ tay một cái, thì đã toàn thắng rồi. Phương Chí Tịnh nói xong, không biết sao đột nhiên cười toe toét cả miệng, có thể thấy rõ mạch máu trên níu. Chu Vận, hắn nói với cô bằng cái giọng vô cùng hoài cổ. Cậu có cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc không? Chương 25. Chu Vận gần như chạy trối chết. Trên đường về cô cứ suy nghĩ mãi, liệu lúc cô bỏ chạy có lộ dáng vẻ sợ hãi trước mặt Phương Chí Tịnh hay không? Có để hắn nhận thấy cô đang chạy trốn không? Chu Vận cũng biết đó là một vấn đề vô bổ, nhưng cô không khống chế được suy nghĩ của mình, vì vậy càng rối rắm hơn. Đã bao nhiêu năm trôi qua, cô vẫn không thể vượt qua chính mình. Cô không bao giờ muốn nhìn thấy Phương Chí Tịnh. Vừa nghe đến giọng hắn là toàn thân cô lập tức lạnh toát từ trong ra ngoài. Quả thật là ma chướng mà. Chu Vận càng nghĩ càng thấy khi nãy mình nên mắng hắn vài câu, không nên bỏ đi như vậy. Chính suy nghĩ này khiến Chu Vận rơi vào ngõ cụt. Trong đầu đều là lời nói cùng với điệu bộ đắc ý của Phương Chí Tịnh vừa rồi. Cả những bài viết hắn bôi nhọ giáo sư Triệu Quả Duy và tấm poster treo trong trung tâm thương mại kia nữa. Chu Vận xuống xe, lao vào một cửa hàng tiện lợi mua 5 lon bia rồi về công ty. Ngồi giữa cầu thang thoát hiểm giải khuây,

Châm nước. Chu Văn im lặng cầm cốc đi châm nước, Đồng Tư Dương yên lặng nhìn bóng dáng cô từ phía sau. Quả thật kể từ ngày đầu tiên họ vào công ty, ông đã điều tra được chuyện quá khứ của họ. Chủ yếu là hiện tại Phương Chí Tịnh khá có tiếng tăm, và Lý Tuân cũng nói mình từng ở tù nên rất dễ tra ra manh mối. Ông điều tra xong, ngày hôm sau liền tìm Lý Tuân, vốn định chụp mũ anh. Trong trường hợp Lý Tuân nói dối, sẽ tống cổ ra khỏi công ty ngay. Không ngờ Lý Tuân rất thẳng thắn, ông hỏi gì liền đáp nấy. Đáng tiếc trong câu chuyện anh kể, chỉ có nam, không có nữ, chỉ có cảnh tàn sát khốc liệt mà không có yêu hận tình thù. Anh không hề hé răng về người chị đã mất, cũng không muốn nói nhiều đến Chu Vận. Chỉ hình dung một câu duy nhất về cô khiến Đồng Tư Dương kỳ nhớ mãi. Cô ấy cả nghĩ lắm, thỉnh thoảng ngây thơ ngốc nghếch nhưng rất tài năng, có sự kiên nhẫn và rất trung thành. Chu Vận vừa châm nước vừa nghĩ, hóa ra họ đã nói chuyện thẳng thắn với nhau từ trước, nhọc công cô cứ rối rắm suy nghĩ cách khai báo sự thật với Đồng Tư Dương. Một cảm giác bất lực bé nhỏ lan tràn khắp cơ thể Chu Vận. Nhưng chưa lan tràn được bao xa thì một nỗi kiên định khác đã bao trùm lên tất cả. Như bị hồi quang phản chiếu, cô cảm thấy họ vẫn ở thời điểm đôi mươi. Cô chỉ biết lo lắng, còn anh sẽ phụ trách giải quyết tất cả. Chu Vận bưng cốc trà đặt xuống trước mặt Đồng Tư Dương hỏi: "Vậy Đồng Tổng đã sớm biết chuyện của chúng tôi và công ty Cát Lực rồi à?" Đồng Tư Dương ung dung nói thừa: "Vậy ông giữ Lý Tuân lại là có ý..." Đồng Tư Dương nhìn cô: "Đừng hễ ra là suy đoán tâm tư của đàn ông, cô không đoán ra được đâu." "Tốt rồi, rốt cuộc ông đã trở lại trạng thái mỗi khi cô nói chuyện với ông, chỉ tổ cảm thấy tốn hơi thừa lời." Chu Vận không lãng phí thời gian nữa, giả bộ cung kính khom lưng chào ông: "Nếu vậy tôi không cần nói nữa, không quấy rầy ông, tôi đi đây." Đồng Tư Dương xua xua tay: "Đi đi." Trong nửa tiếng tiếp theo, Chu Vận không muốn nhìn thấy ông nữa, liền đi ra ngoài hóng mát. Trùng hợp gặp được nhóm Trương Phóng vừa ra ngoài ăn trưa trở về. Suốt quãng đường Trương Phóng quyết làm nhảm gì đó với Quách Thế Kiệt, còn Triệu Đằng vừa lê dép vừa ngáp, Lý Tuân thì đi tuốt đằng sau. Từ xa Trương Phóng đã nhìn thấy Chu Vận, lên tiếng chào hỏi: "Ồ, nhóm trưởng Chu." Lý Tuân ngước mắt, ánh mắt hai người giao nhau. Cô đang có chuyện muốn nói với anh, kéo cánh tay anh: "Theo em qua đây." Trương Phóng chặn lại: "Này này, làm gì thế?" Anh ta kéo tay kia của Lý Tuân lại: "Lát nữa tôi còn có chuyện cần nhờ anh ta, mọi việc phải theo thứ tự trước sau chứ." Chu Vận quay đầu lại: "Anh nhờ anh ấy làm gì?" "Mua đồ." Trương Phóng kiêm luôn chức quản lý hậu cần của công ty, mua đồ dùng hàng ngày theo định kỳ. "Anh ta phải xách đồ giúp tôi chứ." Trương Phóng khẽ vỗ lưng Lý Tuân: "Thể năng tốt thế này thì đừng để phí, sao có thể ngày ngày ăn không ngồi rồi được." Chu Vận nhìn về phía Lý Tuân, Lý Tuân thong dong đứng đó, mặc người khác nói gì thì nói. Cô cười cười với Trương Phóng: "Trương Tổng đề cao anh ấy quá rồi, trông tướng tá anh ấy ngon lành thế thôi, nhưng thật ra yếu lắm." "Ồ, vậy hả?" Trương Phóng cũng nhìn về phía Lý Tuân. Lý Tuân lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Vận. Triệu Đằng ở phía sau đạp cho Trương Phóng một cú. Trương Phóng bất mãn quay đầu lại. Triệu Đằng nói: "Anh đưa danh sách cần mua cho họ đi, để họ đi mua." Mặt Trương Phóng biến sắc cực nhanh, thoáng chốc vui vẻ: "Ôi, quen biết cậu lâu rồi mà đến tận bây giờ cậu mới biết thông cảm cho nỗi cực khổ của tôi." Triệu Đằng nói: "Ngu ngốc, nhanh lên đi." Trương Phóng cảm thấy đề nghị của Triệu Đằng không tệ, bèn lấy điện thoại di động ra nói với Chu Vận: "Tôi gửi danh sách cho cô đến siêu thị đối diện mua là được, nhớ phải giữ hóa đơn tính tiền lại, nếu không thì không quyết toán được đâu." Triệu Đằng thấy Trương Phóng gửi tin xong, liền xách cổ anh ta rời đi. Lúc đi ngang qua, còn nhìn Chu Vận cười đầy thâm ý. Lý Tuân gạt tay Chu Vận ra, bước đi trước, Chu Vận theo sát anh: "Anh đã nói chuyện trước đây của chúng ta với Đồng Tư Dương rồi à?" Lý Tuân đi phía trước, giọng nói thản nhiên: "Chuyện trước đây của chúng ta á?" Anh liếc nhìn cô, lòng Chu Vận run lên, cố gắng chuyển đề tài trở lại đúng hướng: "Là chuyện với đám cao kiến hồng đấy." Dường như Lý Tuân bị giọng điệu gượng gạo này chọc cười, tiếng cười ngắn ngủi bị tiếng còi xe trên phố át đi. Nói rồi. Lý Tuân châm thuốc lá, hai người đứng ở ngã tư chờ đèn xanh. Chu Vận nói, sao anh không nói với em? Nói hay không cũng đâu có ảnh hưởng gì. Chu Vận im lìm. Đèn xanh sáng, họ băng qua đường. Suốt quãng đường đi họ đều yên lặng. Tiếng lốp xe hơi nghiến qua những viên đá nhỏ vang lên rõ ràng. Đi đến đường cái đối diện, Lý Tuân dừng bước. Chu Vận cũng dừng lại. Anh lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, hỏi cô, sao nữa đây? Sao gì cơ? Lý Tuân im lặng nhìn cô. Ban đầu Chu Vận còn nhìn thẳng anh, sau đó liền rời mắt đi, rồi chẳng biết tại sao lại nhìn trở về. Anh vẫn mang dáng vẻ đấy, nhưng trong lòng cô lại không nhẫn nhịn được nữa. Lý Tuân, anh hỏi em cái gì, em đều nói với anh. Ánh mắt Lý Tuân khinh khỉnh. Không phải là em nói, mà là tôi đoán được. Anh có thể đoán được là anh lợi hại, nhưng em không đoán được, anh phải nói cho em biết. Lý Tuân cười khẩy một tiếng, Chu Vận nói tiếp. Chuyện gì chúng ta cũng phải nói rõ với nhau. Chu Vận chỉ cho rằng đây là một câu nói hoàn toàn bình thường nên không hề suy nghĩ đã buông lời. Nhưng khi vừa dứt câu, cô lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ánh mắt Lý Tuân bất chợt thoáng qua cơn hoảng hốt. Có phải anh cũng nhớ đến đoạn ký ức này không? Ở ngã tư đường, đèn xanh đèn đỏ, một đôi nam nữ đang giận dỗi và cả câu nói này. Chuyện gì chúng ta cũng phải nói rõ với nhau. Chu Vận lờ đã nghĩ đến. Lần đó là vì cái lý do gì ấy nhỉ? Hình như là vì chuyện Phó Nhất Trác. 6 năm trước họ đã nói những gì thì 6 năm sau vẫn lặp lại câu đó. Dường như họ mãi mãi không thoát ra được vòng luẩn quẩn này. Đây có thể coi như là chủ đề vĩnh hằng bất biến. Đèn đỏ sáng lên lần nữa, dòng xe chậm chậm chạy qua. Chu Vận khẽ nói, chúng ta không thể lại phạm phải lỗi lầm trước kia. Trước khi anh quyết định điều gì cũng nên bàn bạc với em. Dĩ nhiên em cũng sẽ bàn bạc với anh. Lý Tuân vẫn trầm mặc, giọng cô càng ngày càng nhỏ, khí thế cũng hoàn toàn biến mất. Môi anh mím chặt, thuốc cũng không hút, chỉ lặng lặng nhìn cô như thế. Đương nhiên Chu Vận nhận ra ánh mắt anh đang nhìn mình đăm đăm. Nó khiến cô cảm thấy như thể mình bị lột trần trước mặt anh vậy. Anh im lặng rất lâu, cô không kiềm chế được cảm xúc, càng lúc càng thấy đau khổ. Cô vốn còn rất nhiều điều muốn nói, muốn anh tin tưởng cô, nhưng bây giờ cô không đủ mạnh mẽ. Câu cầu khiến thốt ra đã biến thành câu nghi vấn trong nháy mắt. Anh còn tin em không? Rốt cuộc anh quay đi, không nhìn cô nữa mà ngắm dãy cửa hàng san sát trên đường, không biết là đang nghĩ gì. Đèn xanh lại sáng, dòng xe qua lại, họ không nói thêm câu nào nữa, cứ đứng yên ở đấy thật lâu. Cuối cùng Lý Tuân bật cười, giọng anh nhẹ như gió thoảng mây bay. Đáng lẽ tôi mới là người nên hỏi câu này mới đúng. Chu Vận sửng sốt. Lý Tuân nói xong, liền cất bước đi về phía siêu thị. Câu nói kia vô hình chung đã tiếp thêm nguồn sức mạnh cho Chu Vận. Cô nhanh chóng đuổi theo anh, giọng nói thư thả không ít. Này! Lý Tuân không để ý đến cô. Anh đi nhanh thế làm gì? Anh đâu có danh sách. Lý Tuân dừng bước, thờ ơ nhìn cô. Chu Vận lấy điện thoại di động ra. Để em xem phải mua những gì đã. Họ đến siêu thị, Chu Vận xách giỏ, Lý Tuân nhả nhã theo sau. Chu Vận do dự lựa chọn sản phẩm trong danh sách ở dãy đồ dùng sinh hoạt. Cô đang chọn nước rửa tay, loại nước rửa tay ở công ty có nhiều chất tẩy, khiến da tay bị khô. Loại ở nhà cô đang dùng cũng khá tốt, nhưng giá tiền quá đắt. Lề mề mãi thế. Lý Tuân đợi lâu khó chịu, vòng tay từ phía sau đến, rồi cứ thế cầm một loại bỏ vào giỏ. Chu Vận nhìn theo, đó chính là lọ đắt tiền mà cô đang phân vân. Anh lấy điện thoại di động của Chu Vận, nhìn lướt qua 5 giây rồi trả lại, không hề chần chừ, nhặt những mặt hàng trong danh sách từ trên kệ xuống. Chu Vận nhìn chiếc giỏ dần dần đầy áp đồ, nói với Lý Tuân, anh tiêu hoang như vậy, lát về Trương Phóng sẽ giết chúng ta cho mà xem. Lý Tuân lạnh lùng nói, anh ta giết được ai? Tổng tiền hàng hơn 2.000, Chu Vận yên lặng chìa thẻ ra. Lúc nhân viên bán hàng cho đồ vào túi, Lý Tuân đã đi ra ngoài. Chu Vận vừa nhét đồ vào túi ni lông, vừa gọi anh. Anh đợi em một lát. Cô xách túi lớn túi nhỏ đuổi theo Lý Tuân. Xách phụ em với. Lý Tuân cho hai tay vào túi, thản nhiên nói, tôi yếu lắm, không xách nổi đâu. Chư Vận nghẹn lời. Trở về công ty, quả nhiên sau khi Trương Phóng cầm lấy hóa đơn Chu Vận đưa, người anh ta liền run rẩy như trúng gió. Toi rồi, toi thật rồi, làm sao sống nổi cho qua ngày hôm nay đây? Anh ta gào lên với Chu Vận và Lý Tuân. Hai người làm việc thế nào vậy hả? Đồng tổng... Trương Phóng chạy đi tìm Đồng Tư Dương tố cáo, vẫn không quên nhắc nhở những người còn lại. Đừng ai động vào đồ đấy, lát nữa phải trả lại cho người ta. Đồng Tư Dương vừa đi vệ sinh xong ra ngoài, thuận miệng mắng chửi. Mẹ kiếp, cái này mà gọi là giấy vệ sinh á? Đúng lúc Trương Phóng đụng phải họng súng, Đồng Tư Dương vừa đi đến, liền mắng xa xả. Cậu mua giấy đấy hả? Mẹ nó, cậu không sợ bị chảy đít sao? Trương Phóng chạy ra xa, né tránh cơn thịnh nộ của Đồng Tư Dương, rồi mới quay trở lại. Đồng tổng, chúng ta không có nhiều tiền, nếu không tiết kiệm một chút, sẽ đói bây giờ đấy. Đồng Tư Dương cau chặt mày, Trương Phóng cầm lấy hóa đơn tố cáo. Đồng tổng, ông xem đi, chỉ có đồ dùng sinh hoạt mà họ đã tiêu hơn 2.000. Trương Phóng chỉ vào hóa đơn. Cái bình xịt phòng thơm ngát trong lành cái quỷ này đã hơn 500 tệ. Đồng tổng, ông xem đi nào. Đồng Tư Dương cầm hóa đơn thẩm duyệt, Chu Vận cảm nhận được cột chỉ số tức giận của ông đang tăng lên vùn vụt. Lén nghĩ thầm, theo như suy luận của cô, tiếp theo hẳn là Đồng Tư Dương sẽ mở cuộc họp mang chủ đề đàn bà tiêu hoang. Nhưng cô đợi rất lâu mà vẫn không nghe thấy Đồng Tư Dương cất tiếng. Cô lặng lẽ nhìn sang, Đồng Tư Dương không hề đen mặt như cô nghĩ. Ông đi đến trước mặt Lý Tuân, đặt hóa đơn lên bàn anh, hỏi ngắn gọn nhưng mạnh mẽ. Cậu trả lại tiền đúng không? Lý Tuân cầm lấy hóa đơn, vô cảm nhìn lướt từ trên xuống dưới, bình thản nói, được. Chu Vận thoáng cảm thấy cuộc đối thoại này của họ có vấn đề. Trả lại tiền á, trả lại tiền gì chứ? Hai ngày sau, rốt cuộc Chu Vận đã hiểu được ý của họ. Dự án Hoa Hoa Công Tử chính thức bắt đầu, người phụ trách là Lý Tuân. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa của tác giả Trentin. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Còn xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.